Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng đẹp trời, không có mây, bầu trời xanh cao vời vợi, ngước nhìn lên, thấy nó rộng bao la, con người ta thấy mình thật nhỏ bé, terrain đường đầy ắp những tiếng ồn ào đủ kiểu. Trong lúc con đường đang rất tấp nập, có một cái bóng dáng nhỏ, nhanh nhẹn, lao nhanh vút như gió. Trong chốc lát, nó đã tới. Căn nhà rộng đến khủng khiếp, ngôi nhà có đề tên Phủ Thiếu Gia họ Nhạc. Nó lao vào nhà mà không được cho phép, giọng nói hớn hở. Liễu tỷ, Liễu tỷ. Vừa vào đến cửa phòng, đập vào mắt nó là một cảnh tượng hết sức khủng khiếp đối với một tên nhóc 15 tuổi, trên giường, Nhạc Hải Phong quần áo sộc xệch, có vẻ như chàng chỉ mới vừa thức giấc. Chàng nằm nghiêng, tay chống áp vào tai, chàng đang nhìn Lương Liễu ngủ. Lương Liễu ngủ, gương mặt biểu hiện như một nàng công chúa đang chìm trong giấc mộng. Thế kiệt như một khúc gỗ, sừng sốt, mặt cắt không còn giọt máu. Đại huynh thối, huynh đang làm gì Liễu tỷ? Hải Phong mặt không biểu cảm quay nhìn Thế Kiệt, chàng bỗng nở nụ cười như hoa mùa xuân thay cho lời nói. Chào, lúc này, Lương Liễu thức dậy, đập vào mắt nàng là một chàng công tử da trắng, có khuôn mặt cực kỳ điển trai và hết sức cuốn hút. À, xót quá, nàng thẳng tay đẩy hắn không thương tiếc, dầm, một cái, rơi khỏi giường. Nhóc Kiệt khoái chí, vỗ tay bôm bốp. A ha ha, Phong huynh, rơi kiểu đó trông đẹp lắm đó. Hải Phong đứng phắt dậy, phủi y phục, chàng bất ngờ đè Lương Liễu xuống. Lương Liễu hoảng hốt, ngươi muốn làm gì? Hải Phong nhìn Lương Liễu hớn hở, cô được lắm, mới quen thằng nhóc đó được một ngày mà đã to gan vậy rồi sao? Hay là cô muốn được ta trừng phạt? Lương Liễu nhanh chóng cãi lại, đồ điên, ngươi đang mơ giữa ban ngày hả? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Thế Kiệt chạy đến, đứng chắn trước mặt Lương Liễu, vẻ mặt nhóc lúc này thật kiên định như muốn bảo vệ Lương Liễu dù có phải chết. Đại huynh, mới sáng mà huynh đã muốn đánh nhau rồi hả? Đừng ép đệ ra tay. Hải Phong nhếch mép, ô tiểu đệ có ý gì đây? Không phải là muốn cướp đi vật cưng của ta đó chứ? Thế Kiệt bối rối, không biết trả lời thế nào vì trong đó cũng có chút đúng. Lương Liễu bỗng đứng dậy, nàng đứng sau nhóc Kiệt, nàng bất ngờ quàng tay vào cổ rồi lại áp sát má nàng vào má nhóc Kiệt. Người đang nói gì vậy, đệ ấy là tiểu đệ của ta. Tiểu đệ bảo vệ tỷ của mình cũng là chuyện bình thường thôi mà. Hành động đó của Lương Liễu đã khiến Thế Kiệt mặt đỏ như quả cà chua. Còn Hải Phong thì lại có vẻ là khó chịu, chàng quay đi chẳng thèm nói nửa lời. Lương Liễu bỗng cảm thấy má nong nóng, nàng quay sang lo lắng cho nhóc Kiệt. Đệ sao vậy, không được khỏe à? A ha ha, tỷ khỏi lo, đệ rất khỏe mà. Mồm thì chối bay chối biến nhưng mặt thì lại đỏ như gấc, không thể lừa ai được. Tỷ, từ giờ tỷ khỏi lo về đại huynh, đệ sẽ luôn bảo vệ tỷ. Lương Liễu mỉm cười với nhóc Kiệt, được thôi, vậy ta cảm ơn đệ. Nụ cười ấy đẹp mê ly như muốn hút hồn người khác vậy. Nó tỏa sáng như một ngôi sao chiếm trọn hết cả một bầu trời đêm mà nó là ngôi sao tươi sáng nhất. Tỏa sáng nhất trong đó. Cách chương.